Chương 728, quên mất một việc. Điều này sao có thể chứ, vì sao ta Dạ Xẻn gẳng đánh ở trên người hắn, hắn cũng chỉ là bị thương nhẹ, cũng chưa chết đâu, đây thật là quá kỳ quái. Lưu Ly tái kiến tên kia địch nhân bị thương đứng lên về sau liền mặt nhẹ cau mày nhỏ giọng nói. Làm một gã khác địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly biểu tình sau đó, liền mặt nở nụ cười đi đến bên cạnh hắn, sau đó đối với hắn nói ra, làm sao vậy, tiểu quỷ? Hiện tại ngươi cảm thấy hiếu kỳ sao, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, trên người chúng ta trước sau đều có hai khối đặc biệt giày thép tấm, ngươi Dạ Xẻn gẳng đối với chúng ta mà nói căn bản không có tác dụng. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ là bị chút nhỏ nhẹ tổn thương, căn bản không có thể đẩy chúng ta vào chỗ chết. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, ồ, nguyên lai là cái dạng này, không nhìn ra các ngươi vẫn có chút chuẩn bị nha. Thế nhưng liền coi là trên người bọn họ chứa rất dày thép tấm, như vậy có thể như thế nào đây, ta Dạ Xẻn gẳng mặc dù đối với các ngươi vô dụng, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, ta biết rồi nhận thuật cũng không chỉ Dạ Xẻn gẳng cái này một loại đâu. Vào lúc này, mới vừa bị Lưu Ly hoanh ra ngoài chính là cái kia danh địch nhân từ từ hướng bọn họ nơi đây đã đi tới. Sau đó hắn liền túi đầu xem cùng với chính mình trên người đã rách mướp mặc áo, sau đó liền đem áo của chính mình kéo xuống, sau đó liền lộ ra cái kia hai khối giày thép tấm. Tiểu quỷ, không thể không nói ngươi công kích uy lực thật vẫn thật lớn, ta thép tấm mặt trên có một cái rõ ràng vũng, không nhìn ra ngươi nhỏ như vậy thì có thực lực như vậy, mới vừa xác thực là chúng ta đánh giá thấp ngươi đâu. Tên kia địch nhân lại đi đến Lưu Ly bọn họ bên cạnh thời điểm. Liên đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly vào lúc này cũng nhìn thấy tên kia địch nhân, trước sau hai khối thép tấm, vào lúc này, Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến, còn thật không có nghĩ tới những thứ này địch nhân tuy là thực lực yếu nhược, nhưng là bọn họ vẫn có nhất định chỉ số thông minh, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên trước giờ chuẩn bị kỹ càng, kế tiếp có thể thì khó rồi đâu, Dạ Xẻn gẳng đã đối với bọn họ không hữu dụng, cũng không biết bắt quái trưởng đối với bọn họ có hữu dụng hay không. Vào lúc này, cái kia hai gã địch nhân cũng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị lần nữa hướng Lưu Ly công kích đi qua. Được rồi, cho ngươi thời gian nghỉ ngơi cũng dài đủ, kế tiếp lại lần nữa chuẩn bị tiếp thu chúng ta công kích ra một tên trong đó địch nhân vào lúc này liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Tại nơi mặt người nói xong sau đó, hắn giống như hắn đồng đội một ít giống như Lưu Ly lần nữa vọt tới. Nếu như nói thực thể đối với bọn họ công kích không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể đủ cái kia một tấm, hy vọng có thể có tác dụng a được rồi, thiếu chút nữa quên mất bọn họ chỉ có trước sau có căn bản bọn họ mới tiếp xúc cùng bọn họ nửa phần dưới là không có có thép tấm, cái kia nói như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Vào lúc này, Lưu Ly nhìn cái kia hai gã hướng mình xông tới địch nhân, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến chỗ này sự tình, Lưu Ly khỏe miệng đã hơi hơi nhếch lên lên. Sẽ ở đó hai gã địch nhân sắp vọt tới Lưu Ly trước mặt thời điểm, Lưu Ly trong nháy mắt dọn xong tư thế đứng tại chỗ, chuẩn bị đợi địch nhân công kích. Ngồi ở đó hai gã địch nhân nhanh muốn xông dô y trước mặt thời điểm, trong nháy mắt hai người xa nhau, từ Lưu Ly tả hữu giống như hướng Lưu Ly phân biệt công kích tới. Thế nhưng vừa lúc đó, cái kia hai gã địch nhân quên mất nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là Lưu Ly còn có một cái ảnh phân thân đứng ở bên cạnh. Vào lúc này bên kia có phân thân trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó lập tức vọt tới Lưu Ly bên trái.